Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong mấy hôm vừa rồi thì trong khoảng một tuần vừa rồi thì là nhà mình có chút việc bận, cho nên là cái lịch ra chuyện nó không được đều. Hôm nay thì hai tập số 85 và 86 thì mình cũng phải đến chiều tối mới thu xong, cho nên là mình không phát được vào khung giờ trưa. Có lẽ thì sẽ trong khoảng 1-2 ngày nữa thì sẽ trở về bình thường. Rất mong quý vị và các bạn thông cảm cho mình. Còn bây giờ thì cũng không làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa. Chúng ta cùng vào tập số 85 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Mỹ mâu của Vũ Mị Nương nhẹ nhàng nhảy lên một chút. Trong lòng kinh ngạc, Lăng Tiếu lại thoát khỏi mị hoặc của nàng. Đây tựa hồ không nên. Sư đệ, làm sao ngươi không nói tiếp đi? Vũ Mị Nương lại gần kề với Lăng Tiếu một phần, ngón tay ngọc nhẹ nhàng ở trên cánh tay của Lăng Tiếu vẽ một cái. Đây quả thực là mê chết người không đền mạng. Nếu đổi lại là nam nhân khác, chỉ sợ ngay cả hồn phách cũng muốn bị câu dẫn ra. Lăng Tiếu cảm nhận được mềm nhũn trên cánh tay, linh lực trong cơ thể lần nữa có chút muốn phun ra. May mắn hắn sớm có chuẩn bị, toàn thân đều vận băng thuộc tính linh lực, cả người trở nên tỉnh táo vô cùng. Sư tỷ lại không đi lên, đồ ở phía trên lại đều không có. Lăng Tiếu dùng giọng nói cự người ngoan dặm nói một câu, không hề để ý tới Vũ Mị Nương nữa, sải bước hướng lên tầng cuối cùng đi tới. Vũ Mị Nương sửng sốt một chút, không khỏi nhẹ dậm chân một cái, tức giận nói: "Tiểu hoạt đầu, sớm muộn ta cũng sẽ thu thập ngươi." Dứt lời phất cánh tay, mang theo một đám nữ tử hướng đi theo. Nơi này đã là tầng cao nhất của lầu các rồi, tam tông tề tụ, bất quá phương diện nhân số nhưng đã có chút chênh lệch. Tinh Quang Điện đã chết một người, thương vong hai người, Viêm Mị Tông đã chết hai người, trọng thương một người thương nhẹ. Trọng Kiếm Môn đã chết 2 người, trọng thương 3 người, Tam Tông tổng cộng còn lại 25 người. Tử Thiên Tông bên này cũng chỉ có Lăng Tiếu một người đứng ở cuối cùng. Ở tầng cuối cùng là mấy tầng trước không gian đều giống nhau, nơi này lộ ra vẻ trang nghiêm hơn rất nhiều. Ở trung ương của lầu các có một pho tượng làm bằng thiên niên huyền thạch. Pho tượng kia hết sức khổng lồ, cao suốt một tầng lâu. Pho tượng điêu khắc một người trung niên nam tử. Nam tử này uy vũ bất phàm, tay trái cầm một thanh long trảm nguyệt kiếm, tay phải cầm thiên long thuẫn, sắc mặt lộ ra cỗ khí phách bệ nghệ thiên hạ, phảng phất hắn chính là một tôn thiên thần. Trên có thể chiến tiên sát thần, dưới có thể diệt quỷ trảm ma. Mọi người đều bị phong thái của pho tượng ấy hấp dẫn đến. Thiên Tinh không khỏi thở dài nói: "Khí thế như thế, phong thái cuồng phách như thế, quả thật là tấm gương cho đám hậu bối." Dứt lời hắn nhẹ hướng pho tượng kia thi lễ một cái. Vũ Mị Nương khen nói: "Nhân vật anh hùng như thế, có lẽ là tiền bối thành lập lên Chấn Thiên Tông đi, thật khiến cho người ta ngưỡng mộ." La Phách Hưng nhưng là có chút khinh thường liếc Thiên Tinh một cái, trong lòng thầm nghĩ: "Đúng là làm bộ làm tịch." Sau khi ở trước mặt mọi người ngưỡng mộ pho tượng, mới từ từ ánh mắt chuyển đến thai án ở trước pho tượng. Chỉ thấy nơi đó thờ phụng bốn dạng đồ vật. Một thanh long trảm nguyệt kiếm giống như được khắc trên pho tượng. Một tấm thiên tân lục thuẫn. Một quyển trục bằng da thú phong cách cổ xưa. Còn có hai cái bình dùng để chứa đan dược. Bốn dạng đồ vật liền như thế trần trụi ra ở trước mặt của mọi người. Ánh mắt mọi người vừa nhìn đến, nước miếng cũng không khỏi nuốt vài cái. Trong lòng mỗi người đều cho là đây tuyệt đối là linh bảo chân chính, bởi vì quang mang cấm chế ở phía trước thai án là phát ra không thể phá giải được. Nhị vị, trước mắt có bốn dạng bảo vật, nhưng nói chung là chúng ta làm như thế nào để phân đây? Thiên Tinh mang theo nụ cười nhạt nhìn Vũ Mị Nương cùng La Phách Hương hỏi, nhìn bộ dáng tựa như có lẽ đã tiên liệu trước rồi. Vũ Mị Nương còn chưa mở miệng, La Phách Hưng liền ngửa mặt lên trời cuồng tiếu nói: "Ha ha ha ha ha, Tinh Tử, Mị Nương, Ta khuyên các ngươi vẫn là nên biết điều một chút, lui ra đi. Những thứ kia trọng kiếm môn chúng ta muốn toàn bộ. À, La Huynh thật có tự tin như thế. Vũ Mị Nương khẽ kinh ngạc nói. Xem ra khẩu vị của La Huynh cũng không nhỏ đó nha. Coi chừng bể bụng đó. Thiên Tinh híp mắt cười nói. Tinh tử, Vũ Nương, các ngươi xem thật kỹ một chút ta chuẩn bị cái gì cho các ngươi. La Phách Hưng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu một chút, ẩn ra kiếm đồng thời xuất hiện ở trong tay, mặt khác còn kèm theo năm đạo thân ảnh. Năm đạo thân ảnh này cũng tồn tại là khô lỗi, chỉ bất quá so với khô lỗi ở trong tầng vừa rồi thì yếu hơn một bậc, trên trán có bốn đạo đường vân, hiển nhiên là khô lỗi vương giai. Lúc tiến vào bí cảnh, tất cả cường giả đạt tới vương giai trở lên đều không thể tiến vào. Cho nên ở trong bí cảnh này, tới thực lực nửa bước vương giai đã là mạnh nhất. Dĩ nhiên Lăng Tiếu hắn chính là một cái ngoại lệ. Song hôm nay không gian giới của La Phách Hưng sớm đã có 5 cụ vương giai khô lỗi. Hiển nhiên trước khi vào bí cảnh này đã làm tốt tính toán, muốn đem những thứ kia nuốt hết rồi. La Phách Hưng coi như là nhẫn nại kinh người. Mới vừa rồi bị Lăng Tiếu châm chọc khi nhục như thế lại cũng không đem khô lỗi ra. Hiện tại mới thả ra. Hiển nhiên tính toán là muốn một lưới bắt hết. Khi những khô lỗi này xuất hiện, Thiên Tinh cùng Vũ Mị Nương đều là sắc mặt biến đổi. Ai có thể nghĩ La Phách Hưng lại ẩn giấu sâu như thế? Các người lập tức lui hết ra ngoài. Nơi này toàn bộ thuộc về trọng kiếm môn chúng ta. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. La Phách Hưng hết sức đắc ý nói. La Huynh, người thật khẳng định đúng là chúng ta đã thua rồi sao? Trên môi Thiên Tinh bỗng nhiên hiện ra một nụ cười âm lãnh nói. Tinh tử, chẳng lẽ thật muốn nếm thử chút ít lợi hại của khô lỗi? La Phách Hưng xem thường nói. Mặc dù Thiên Tinh có linh khí, ngân chuẩn kính, nhưng sau khi đối phó với khô lỗi địa hoàng giai đã tiêu hao không ít linh lực. Muốn tiếp tục thôi phát linh khí công kích cần có năng lượng cực lớn. Nhìn đến Thiên Tinh đã không thể sử dụng được mấy lần nữa rồi, mà trong tay của hắn cũng có ẩn xà kiếm, muốn đối phó với Thiên Tinh vẫn là làm được. Về phần Vũ Mị Nương thì phải nhìn nàng thức thời hay không rồi. Chỉ là muốn so sánh với mấy người nhiều hơn một kiện đồ vật là tốt rồi. Đáng tiếc La Huynh, người quá tham. Nếu vậy chúng ta cũng muốn toàn bộ. Thiên Tinh mang theo vẻ cười lạnh nói, đồng thời hướng mấy người bên cạnh mình khẽ gật đầu một cái. Những người kia đáp lại một chút, trong tay mỗi người đều nhiều ra mấy viên đan dược. Khóe mắt của La Phách Hưng nhảy lên, tựa hồ cảm thấy tinh quang điện tựa hồ có hậu thủ mà làm gì, cho nên hét lớn. Toàn bộ lên cho ta, giết bọn họ! La Phách Hưng vừa nói xong, Vũ Mị Nương mang theo đệ tử tông môn của mình thì liên tiếp lui về phía sau. Đến đây đi. Thiên Tinh cười to một tiếng, ngân chuẩn kính trong tay tản mát ra một đoàn năng lượng cường đại, trước một bước đánh thẳng vào trọng kiếm môn bên kia. Ẩn xà kiếm trong tay của La Phách Hưng cũng kịp thời xuất ra một đạo hỏa quang cường đại. Ầm. Linh khí chư y va chạm, chấn động đến cả tầng lầu này cũng rung động. Ngay vào lúc này, bốn gã cao giai linh sư đạt tới nửa bước vương cấp bên phía tinh quang điện, đồng thời ăn vào đan dược. Một khắc khi ăn vào đan dược, vài cỗ linh lực cường đại hướng bọn hắn hung hăng lao qua, từng đoàn năng lượng quang mang chiếu sáng cả tòa lầu cát. Chỉ trong chốc lát, thực lực của bọn họ đã tăng đến tu vi vương giai đề cấp. Mau, mau giết bọn họ cho ta! La Phách Hưng tựa hồ nghĩ đến cái gì vội vàng thúc giục khô lỗi xuất thủ. Năm cụ khô lỗi đề nhanh chóng hướng tinh quang điện bên này nhào tới. Ha ha ha! Đến đây đi, là khô lỗi của các ngươi cường hại hay vương giai của chúng ta lợi hại hơn? Thiên Tinh nói một tiếng cũng không để ý tới đồng bạn của mình, lập tức hướng thai án kia lướt tới. Đừng vội đắc ý, đây toàn bộ là của ta. La Phách Hưng giống lớn một tiếng, ẩn ra kiếm hướng Thiên Tinh đâm tới. Phanh, phanh, hỗn chiến trong nháy mắt bộc phát. Tinh quang điện cùng trọng kiếm môn đại chiến cùng một chỗ, Viêm Mị Tông nhượng bộ lui binh. Mị Nhi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Một nữ tử của Viêm Mị Tông hướng Vũ Mị Nương hỏi, sắc mặt mang theo vẻ lo lắng lồng đậm. Vũ Mị Nương lộ ra vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có. Diễm Mị Thiên Tuyệt Trận sợ rằng không dùng được rồi, chỉ có thể nhìn một chút nhặt được tiện nghi sẵn có hay không. Diễm Mị Thiên Tuyệt Trận là một loại đại trận nhiếp hồn đoạt phách của Viêm Mị Tông, có thể khiến cho bất kỳ nam nhân nào cũng lâm vào bên trong mà không thể tự thoát ra. Đến lúc đó thì có thể tùy ý các nàng xâm lược rồi. Chẳng qua Tinh Quang Điện cùng Trọng Kiếm Môn hôm nay xuất hiện biến cố trọng đại. Người của Tinh Quang Điện rõ ràng cho thấy phục dụng cấm đan Nhiên Linh Đan, khiến cho võ giả ở trong nháy mắt đạt tới thực lực vương giai. Mặc dù chỉ ngắn ngủi trong một khắc đồng hồ, nhưng đây đầy đủ để thay đổi kết quả. Trọng Kiếm Môn bên này cũng có 5 cụ khô lỗi không có chút sức sống. Mị Diễm Thiên Tuyệt Trận của các nàng đối với bọn hắn căn bản không có bất kỳ nửa điểm tác dụng gì. Vũ Mị Nương nhưng trong lòng thầm mắng mình đã tính sai. Không tốt, bọn họ hướng chúng ta bên này đánh tới. Một nữ tử kinh hô. Vũ Mị Nương khẽ cắn hàm răng một chút nói. Các ngươi lui ra ngoài trước. Dứt lời, ngũ hành linh châu xuất hiện ở trong tay, linh lực lần nữa co rút, hỏa diễm trước liệt trong nháy mắt chắn trước một cụ khô lỗi cùng một gã đệ tử của Tinh Quang Điện. Nàng làm như vậy chỉ là vì chính đồng bạn của mình có thời gian rút đi. Sau một chiều, thần sắc Vũ Mị Nương trở nên tái nhợt vô cùng, lập tức móc ra đan dược ăn vào. Thực lực nửa bước vương giai của nàng thúc giục lục giai trung cấp linh khí tiêu hao nếu so với Thiên Tinh cùng La Phách Hưng thì lớn hơn nhiều lắm. Vũ Mị Nương không có tính toán cùng vương giai của Tinh Quang Điện cùng khô lỗi tiếp xúc, thì triển ra toàn bộ quỷ ý hướng Thái An đánh tới. Trong một cái góc nhỏ, Lăng Tiếu từ từ lui về phía sau. Hôm nay tình hình chiến đấu nơi này kịch liệt dị thường, còn không phải thời điểm để hắn có thể thừa nước đục thả câu. Huống chi hắn cảm giác được đồ vật ở bên trong Thái An kia quá mở ra rõ ràng, tựa hồ thật không sợ bị các người cướp đi. Đáng tiếc Lăng Tiếu vừa muốn rút đi, hai gã nửa bước vương giai của Trọng Kiếm Môn hướng Lăng Tiếu bao vây tới. Hôm nay Trọng Kiếm Môn hôm nay đã nhiều ra 5 cụ khô lỗi, phương diện nhân số chiếm ưu thế, cho nên bọn hắn đã có đầy đủ nhân thủ để tách ra, giết chết Lăng Tiếu rồi. Ta khuyên các ngươi vẫn là nên giúp thiếu chủ của các ngươi một chút, hắn gặp nguy hiểm. Lăng Tiếu chỉ Thái Án ở bên kia thoải mái nói, hiện tại Thái Án bên kia có Vũ Mị Nương gia nhập trở nên quỷ ý nhiều lắm. Ba người toàn bộ ngừng chiến rồi. Chỉ thấy Vũ Mị Nương tự hồ đang nhảy vũ đạo mê hoặc, khiến Thiên Tinh cùng La Phách Hưng hai người đều vì nàng mà mê mệt rồi. Tinh Tử, La Huynh, các ngươi đừng đánh có được không? Nhân gia thật là sợ hãi. Vũ Mị Nương sợ hãi nói, đồng thời lắc lắc vòng eo như xà. Thắt lưng càng không ngừng tung bay, khinh xa dần mở. Hương cơ dục lộ, cả người tản mát ra hấp dẫn vô tận. May là Lăng Tiếu thời thời khắc khắc vẫn duy trì cảnh giác. Một thân băng thuộc tính thời khắc này làm cho hắn tỉnh táo lại. Nhưng thời điểm đối mặt với Vũ Mị Nương toàn lực hấp dẫn, cũng có cảm giác được băng thuộc tính của mình thiếu chút nữa không đè nén được một chỗ vọng động ở trong nội tâm kia. Hai gã đệ tử Trọng Kiếm Môn kia thì lại càng không cần phải nói, mỗi người đều là mắt trợn tròn, yết hầu không ngừng hô hấp nhấp nhô. Những đệ tử khác của Tinh Quang Điện cùng Trọng Kiếm Môn đồng dạng bị mê hoặc, lại rối rít dừng lại chiến đấu. Chỉ có 5 gã khô lỗi cùng 4 gã đệ tử của Tinh Quang Điện phục dụng Nhiên Linh Đan hồn nhiên không có cảm giác, chiến đấu kịch liệt dị thường. Phanh. 5 cụ khô lỗi mặc dù không thể phát ra thuộc tính công kích, nhưng mà đả pháp của bọn nó là hết sức liều mạng. Hơn nữa thực lực của bọn chúng khi còn sống có thể là cao cấp vương giai, bằng không làm sao dưới mấy tên đệ tử vương cấp đê giai của Tinh Quang Điện thành nhau oanh kích còn chưa bị hủy diệt. Một gã vương giai của Tinh Quang Điện vừa phát hiện ra Vũ Mị Nương muốn lấy đồ ở bên Thái Án kia, liều mạng không để ý tới khô lỗi ở phía sau, một chỗ linh lực hướng Vũ Mị Nương đánh tới. Phốc, hai ngụm máu tươi đồng thời phun ra loạn xạ. Một ngụm là của Vũ Mị Nương bị tập kích phun ra, ngụm còn lại là tên vương giai kia bị khô lỗi từ phía sau lưng đánh trọng thương. Bất quá, tên vương giai kia coi như rất được, ở một khắc chính mình ngã xuống, dùng hết toàn linh lực đem cụ khô lỗi trong đó đánh đến vỡ tan. Vũ Mị Nương bị trọng thương, Thiên Tinh cùng La Phách Hưng đồng thời khôi phục thanh tỉnh, hai người đồng thời hướng đồ vật ở trên Thái Án kia chụp tới. Hừ, đang lúc hai người chụp vào Thái Án kia, một cỗ cường lực phản chấn đem hai người đẩy lùi ra sau mấy bước. hai người dĩ nhiên sẽ không lập tức bỏ qua, đồng thời lợi dụng linh khí nhắm ngay vào thầy án kia mà phát ra công kích. Cấm chế quang mang trên thầy án bị đánh tan, Thiên Tinh cùng La Phách Hưng đồng thời xuất thủ. Thiên Tinh cướp đến tay chính là Thanh Long Trảm Nguyệt Kiếm cùng với Thiên Long Thuẫn. La Phách Hưng cướp được chính là cuốn gia thú cùng hai bình đan dược. Ha ha ha ha, rốt cục tới tay, cho ta nhìn xem đây là linh khí cấp bậc gì. Thiên Tinh ngửa mặt lên trời cuồng tiếu một trận, sau đó dùng sức rút ra Thanh Long Trảm Nguyệt Kiếm. Một màn thanh long hoa nở rộ, một đạo thú ảnh như ẩn như hiện ở giữa không trung. Song thú ảnh này mặc dù rất giống long ảnh, tuy nhiên nó cũng long ảnh chênh lệch khá xa, phải nói đây chỉ là xa ảnh thì chuẩn xác hơn một chút. Ha ha ha, linh kiếm nơi tay, mượn ẩn xa kiếm của La Huynh làm đá thử vàng đi. Thiên Tinh cười một tiếng, vung Thanh Long Trảm Nguyệt Kiếm hướng La Phách Hưng đánh tới. La Phách Hưng nào có dám chậm trễ, Thanh Long Trảm Nguyệt Kiếm kia hẳn là linh khí đẳng cấp cao cấp hơn. Chính mình không dùng ẩn xa kiếm ngăn cản thì chỉ có một con đường chết. Các người còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau tới hỗ trợ! La Phách Hưng một bên nhanh chiến, một bên quát lên với đồng môn của mình. Người trọng kiếm môn rối rít hướng về phía Thiên Tinh lao tới. Vũ Mị Nương nhân cơ hội lặng lẽ núp ở sau thai án khôi phục thương thế. Một kích vừa rồi mới làm cho nàng bị thương không nhẹ, nếu không phải trên người có mặc cao giáp vệ giáp, chỉ sợ đã chết rồi. Thanh Long Trảm Nguyệt Kiếm của Thiên Tinh hung hãn chém lên ẩn xa kiếm của La Phách Hưng. Trên mặt Thiên Tinh hiện lên nụ cười tất thắng, phảng phất đã thấy được ẩn xa kiếm của La Phách Hưng bị hủy ngay ở trước mặt hắn. La Phách Hưng lại là trong lòng rỉ máu. Ẩn xa kiếm này tuy nói không phải linh khí chấn tông của bọn hắn, nhưng cũng là một trong ba kiện linh khí ít ỏi, cứ như vậy bị phá hủy, trở lại tông môn không biết làm như thế nào để bàn giao mới tốt. Linh khí giao nhau, phát ra tiếng đình đường. Một kiếm trong đó bị phân thành hai rồi, nhưng gãy cũng không phải ẩn xa kiếm, mà là Thanh Long Trảm Nguyệt Kiếm. Hai người đều bị tình hình này làm cho ngây dại. Đây tính là chuyện gì? Thanh Long Trảm Nguyệt Kiếm chính là chấn tông linh khí của lục phẩm tông môn Trấn Thiên Tông. Làm sao lại không chịu được như thế? Giải thích duy nhất Thanh Long Trảm Nguyệt Kiếm này chính là giả. Không, làm sao lại như vậy được? Không thể nào! Thiên Tinh vô cùng không cam lòng, nhìn lên nửa đoạn thanh kiếm trong tay của mình quát lên. La Phách Hưng sửng sốt một chút, rất nhanh khôi phục lại tinh thần, cười to nói. Cái loại hàng nát thải này cũng dám chống đỡ với ẩn xà kiếm của ta, quả nhiên không biết sống chết. Tinh Tử, tới nếm thử uy lực của ẩn xà kiếm của ta đi. Dứt lời, La Phách Hưng vung ẩn xà kiếm hướng Thiên Tinh đánh tới. Bởi vì La Phách Hưng là kim thuộc tính, căn bản không thể phát ra uy lực chân chính của ẩn xà kiếm, bất quá cũng khiến cho Thiên Tinh lâm vào hiểm cảnh. Cuối cùng Thiên Tinh không thể không tránh khỏi, chỉ có thể lợi dụng Thiên Long Thuẫn ngăn cản. Phanh! Đáng tiếc, Thiên Long Thuẫn này cũng là hàng giả, trực tiếp bị linh lực của ẩn xà kiếm chém thành hai nửa, bộ ngực của Thiên Tinh bị thương, cả người bay ra ngoài. Tinh Tử, ngươi cũng có ngày hôm nay à! La Phách Hưng cười to nói, hắn đang muốn đi tới đánh giết Thiên Tinh. Thiên Tinh chống người đứng dậy hét lớn. Chậm đã, La Huynh, quyển trục gia thú với đan dược trên tay của ngươi hẳn cũng đều là giả. Nghe lời này, La Phách Hưng dùng thân ảnh, vẻ mặt cứng ngắc lại. Ngay sau đó hắn nhanh chóng hướng không gian giới lấy ra quyển trục gia thú, phát hiện bên trong cái gì cũng không có. Lấy thêm một bình đan dược kia ra mở nắp, chỉ có một cỗ hủ huyệt thực truyền tới. Còn mẹ nó chứ, bị gạt rồi. La Phách Hưng đem hai đồ vật ném đi mắng to. Lúc này mấy tên vương giai tinh quang điện cùng khô lỗi kia cũng đánh nhau tới bước cuối cùng. Thời điểm của Liên Ninh Đan đã hết, bốn gã vương giai biến thành thân thể tàn phế, cả người ngã trên mặt đất không ngừng co quắp, bộ dáng tựa hồ già đi mười mấy năm. Mà mấy cỗ khô lỗi kia thì có ba cỗ bị hủy, hai cỗ còn lại đã trở nên tứ chi không lành lặn rồi. Lực chiến đấu hạ xuống rất nhiều, đồng thời trọng kiếm môn bên này còn bị đánh chết ba người, những người khác đều bị trọng thương. Dừng tay cho ta! La Phách Hưng hướng về hai cối khô lỗi còn muốn tiếp tục tiến công kia kêu lên, Lần tranh đoạt này quả nhiên ăn thiệt thòi. Nhân mã Tam Tông, chết đã chết, thương đã thương, đoàn người chỉ có thực lực của Viêm Mị Tông là được bảo tồn hoàn chỉnh. Tam đại tông môn xuất thủ, nhưng tranh giành tới tay lại hàng giả. Lúc này thật là bị lừa đến thảm. Còn mẹ nó chứ! La Phách Hưng không thể nhịn được nữa, vung ẩn ra kiếm hướng pho tượng kia đánh tới. Một tiếng nổ tung, pho tượng kia trở nên linh lực thất bát, lát bấy không chịu nổi. Nhìn, nhìn, tới những đồ vật kia sớm đã bị người khác cầm đi, lần này trả giá quá cao đi. Thiên tinh ăn vào đan dược lẩm bẩm nói. Thanh niên tinh anh của các tông môn lần này cơ hồ đều chết ở chỗ này rồi, kết quả cái gì cũng không chiếm được, trong lòng bọn hắn đang rỉ máu. La Phách Hưng đồng dạng cũng là khó chịu không thôi. Ở chỗ này, Vũ Mị Nương kéo thân thể trọng thương của mình nhanh chóng hướng tầng dưới chạy trốn. Thiên tình cùng La Phách Hưng đều phát hiện, bất quá bọn hắn cũng lười đi làm cái gì, bởi vì thực lực của Viêm Mị Tông được bảo tồn tương đối đầy đủ, vạn nhất chọc giận Vũ Mị Nương cùng bọn họ liều mạng vậy thì không đáng giá rồi. Lăng Tiếu cũng biết chuyện này muốn xong rồi, ánh mắt quét một vòng quang lầu các hỗn độn, cũng xoay người đi xuống. La Phách Hưng dĩ nhiên cũng nhìn thấy Lăng Tiếu rời đi, lúc này ăn vào mấy viên đan dược, thu hồi hai cỗ khô lỗi của mình, gọi hai gã đồng bạn đuổi theo. La Phách Hưng là người ít tiêu hao nhất, bị thương nhẹ nhất trong ba người dẫn đầu, hiện tại hắn tuyệt đối không thể để cho Lăng Tiếu sống mà rời khỏi đây. Ai bảo Lăng Tiếu là người đầu tiên vẽ mặt hắn, không giết Lăng Tiếu thì hắn thề không làm người. Bất quá La Phách Hưng biết Lăng Tiếu lợi hại, huống chi Lăng Tiếu cũng không bị thương, liều mạng mà nói có thể không đánh được, chỉ có thể lựa chọn phương pháp khác để diệt trừ hắn. Để cho người của Tử Thiên Tông từ nơi này rời đi, tên La Phách Hưng ta được viết ngược lại. La Phách Hưng lộ ra vẻ oán độc, trong lòng thầm nghĩ nói. Thiên tinh cũng không nóng nảy, ở chỗ này khôi phục, đứng lên nhìn thoáng qua bốn tên đồng bạn sử dụng nhiên linh đan. Bọn họ hiện tại tiêu hao quá nhiều, đều hôn mê bất tỉnh. Lần này hy sinh không quá đáng giá rồi. Trong mắt Thiên tinh hiện lên vẻ không nỡ, lại nói tiếp. Các người dù có thể sống lại, cũng là một loại gánh nặng. Bằng không, để cho bản thiếu gia giúp các ngươi giải thoát đi. Dứt lời, tay hơi dương lên, mấy đạo đao quang như lưỡi đao hướng thẳng bốn người cắt tới. Bốn người của tinh quang điện này vì tông môn làm ra hy sinh lớn như thế, đến chết cũng không biết là bị người của mình thương tổn. Hai gã nửa bước vương giai chưa chết đi của tinh quang điện thấy một màn như vậy thì bị hù dọa đến một thân mồ hôi lạnh, sợ thiên tinh hạ thủ với bọn họ. Một người trong đó sợ hãi nói lớn. Thiếu chủ, người tha cho chúng ta đi. Thiên tình bĩu môi nói. Yên tâm, các ngươi chẳng qua là bị thương, cũng không phải giống như bọn họ không thể khôi phục được. Trở lại tông môn ta nhất định hướng tông chủ bẩm báo chuyện này. Sẽ để trong tông môn tiến hành tưởng thưởng bồi bổ cho các ngươi. Hai người vui mừng, lúc này hướng về thiên tinh dập đầu cùng kêu lên nói. Đa tạ thiếu chủ. Đứng lên đi, lần này cũng không phải là không thu hoạch được cái gì. Thiên tinh nói một tiếng kéo thân thể bị thương đi xuống dưới tầng dưới. Sau khi Vũ Mị Nương đi xuống tầng dưới, lập tức trở lại trong trận doanh của mình hạ lệnh. Các người hộ pháp cho ta, ta muốn chữa thương. Tiếp theo nàng đem ngũ hành linh châu giao cho một nữ tử hơi lớn tuổi, còn nói. Liên tỷ, giao nó cho ngươi, dùng để phòng ngừa vạn nhất. Đây như vậy sao được? Nữ nhân được gọi là Liên tỷ liên tục khoát tay nói. Đây là mệnh lệnh, là để cho ngươi cầm nó đi bảo vệ ta cùng những tỷ muội kia. Ngươi suy nghĩ nhiều cái gì? Vũ Mị Nương sinh ra một cỗ uy ngôn không cho kháng cự. Dư Liên lúc này mới trịnh trọng nhận lấy ngũ hành châu. Phải biết rằng ngũ hành linh châu luôn luôn chỉ có thể giao cho truyền nhân đời kế tiếp của Viêm Nhị Tông mới có thể nắm giữ. Hôm nay Vũ Mị Nương giao vào trong tay của nàng, đây mới khiến cho nàng cảm thấy hoảng sợ. Cũng không phải nói giao trong tay của nàng là để cho nàng làm tông chủ tương lai, mà Vũ Mị Nương đối với nàng có một loại tín nhiệm tuyệt đối. Trong lòng Dư Liên đối với Vũ Mị Nương càng thêm cảm kích không thôi. Ngọc Liệt Diễm đi tới lo lắng nhìn Vũ Mị Nương hỏi. Mị Nương, người không sao chứ? Ta không sao, liền bị chút thương tích, nghỉ ngơi một chút liền tốt rồi. Vũ Mị Nương cười nhạt đáp. Vậy ngươi mau nghỉ ngơi đi. Ngọc Liệt Diễm khẩn trương nói một câu, tiếp đó thần sắc có chút do dự, tựa hồ có cái gì muốn hỏi. Vũ Mị Nương nhìn thấu tâm tư của Ngọc Liệt Diễm, lúc này giãn mặt ra cười nói. Hắn không có chuyện gì, ngươi nhìn phía sau. Ngọc Liệt Diễm quýnh lên, tiếp theo xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng đi tới. Tiếu, ngươi không sao chứ? Ngọc Liệt Diễm bước nhanh tới bên cạnh của Lăng Tiếu ân trần hỏi. Mới vừa rồi ở bên trong lầu các, lúc xuất ra từng đợt thanh âm oanh tạc kinh người, nàng bị dọa đến, kinh tâm đảm chiến, sợ Lăng Tiếu gặp chuyện không may. Những người khác của Tử Thiên Tông cũng đi tới ân trần thăm hỏi. Lăng Tiếu trong lòng ấm áp, lúc này đáp. Ta không sao, để cho các ngươi lo lắng rồi, chúng ta đi thôi, bên trong đã không còn cái gì đáng để lưu luyến rồi. Tiếu, chúng ta đợi Mị Nương nàng. Ngọc Điệt Diễm nói. Đây được rồi, ta đi xem Nghiêm Sư Huynh cùng Triệu Sư Huynh một chút. Lăng Tiếu thoáng nhìn qua người của Viêm Mị Tông, do dự một chút đáp. Nghiêm Trạch cùng Triệu Nam thương thế rất nặng, nếu như không thể kịp thời cứu chữa, chỉ sợ đối với tương lai của bọn họ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Lăng Tiếu ngồi xổm xuống tra xét vết thương của bọn họ một chút, tiếp theo từ trong không gian giới lấy ra hai cái bình nhỏ. Trong bình này có chứa vạn năm thạch nhũ dịch chân quý. Loại vạn năm thánh dịch này không chỉ có thể cải tạo thể chất, đồng thời đối với thương liệu cũng có công hiệu nhất đẳng. Đồ vật vạn năm trở nên đều là cực phẩm trong cực phẩm. Mọi người đều không biết trong hai cái bình kia của Lăng Tiếu là vật chân quý như thế. Lăng Tiếu vừa mở nắp bình, một chỗ băng hàn chi khí lan tỏa ra ngoài. Mọi người đều cảm thấy lành lạnh, người nhẹ một chút chỉ cảm thấy cả người sảng khoái không dứt. Nhất là băng nhược thủy, mẫn cảm với băng thuộc tính, nàng lập tức cảm thấy đồ trong cái bình nhỏ này đối với nàng mà nói hết sức trọng yếu, nội tâm có một loại động vong muốn cướp đoạt. Nhưng nàng cũng biết mình sẽ không thể làm chuyện này, chỉ là trong lòng cầu nguyện Lăng Tiếu nhớ có được nàng là một nữ nhân của hắn. Đến lúc đó cho nàng một hai bình thử một chút. Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt trắng thuần của nàng hiện ra vài tia huyết sắc. Thật là loạn rồi, người nào là nữ nhân của hắn chứ? Băng Nhược Thủy ở trong lòng đối với mình gắt một cái. Ôn Khả Điệp ở một bên kinh ngạc hỏi. Nhược Thủy sư tỷ, làm sao người lại đỏ mặt rồi? Ai đỏ mặt? Có thể là khí trời nóng rực đó. Băng Nhược Thủy làm như thật nhìn chung quanh một chút rồi nói. Trời nóng rực. Ôn Khả Điệp lại vẻ mặt càng không giải thích được, trong lòng lại nghĩ. Hôm nay mặt trời cũng không có xuất hiện, làm sao lại nóng rực được? Lăng Tiếu giơ đầu của Nghiêm Trạch lên, đem vạn năm thạch nhũ dịch cùng với một gốc tam giai cao cấp chữa thương linh thảo đút vào trong miệng của hắn. Sau khi Nghiêm Trạch dùng vạn năm thạch nhũ dịch cùng linh thảo, dược lực bắt đầu có hiệu lực. Chỉ ở trong vài khắc, bên ngoài thân thể của Nghiêm Trạch đen kịt một tầng băng mỏng, thân thể một mực run lên. Lăng Tiếu một tay khoát sau lưng của hắn nhàn nhạt nói. Nghiêm sư huynh, mau vận khởi huyền công. Hắn vừa nói đồng thời cũng vận chuyển linh lực hỏa thuộc tính truyền cho Nghiêm Trạch, dùng cái này để xua tan hàn khí mà Nghiêm Trạch phải chịu. Ý thức của Nghiêm Trạch tuy có chút mơ hồ, nhưng vừa nghe được lời nói của Lăng Tiếu, ý thức cũng có được người đang giúp mình, miễn cưỡng dương lên thân thể trọng thương, bắt đầu kết thủ ấn đả tọa lên. Sau một lúc lâu, tầng băng trên người của Nghiêm Trạch bắt đầu tan ra, khí thế trong cơ thể cũng bắt đầu từ từ tăng lên trở lại. Mọi người nhìn thấy một màn này đều kinh ngạc không thôi, trong lòng đồng thời thầm khen. Không hổ là tứ phẩm linh sư, thủ đoạn cứu người cũng nhanh chóng như thế. Lúc này La Phách Hưng cùng hai người đồng bạn của hắn cũng từ trong lầu các đi ra. La Phách Hưng vừa thấy Lăng Tiếu ở không xa đang vận chuyển linh lực chữa thương cho đồng bạn, không khỏi có kế hoạch chạy lên đầu. Lúc này ngươi còn không chết được sao? La Phách Hưng trong lòng thầm cười lên, sau đó lấy một viên đan dược bỏ vào trong miệng. Ba người hướng tới phương hướng của Tử Thiên Tông đi tới. Kỳ thật, cái phương hướng này cũng là phương hướng phải đi qua để xuống núi. Người của Tử Thiên Tông đều đang cảnh giác nhìn chăm chăm vào người của La Phách Hưng, bởi vì người này cho bọn hắn ấn tượng quá sâu, không thể không phòng. Lăng Tiếu thấy sinh cơ trong cơ thể của Nghiêm Trạch dần dần khôi phục, khẽ thở phào, buông tay ra sau lưng của Nghiêm Trạch. Vừa lúc thấy đám người của La Phách Hưng đi tới, bất quá cảm thấy đám người La Phách Hưng tổn thất không nhỏ, Chắc hắn không dám dễ dàng tính toán trêu chọc bọn hắn, cho nên lại tiếp tục cho Triệu Nam ăn vào vạn năm thạch nhũ dịch cùng linh thảo. Tình huống Triệu Nam cùng Nghiêm Trạch không sai biệt lắm, Lăng Tiếu tự nhiên vận chuyển linh lực chuyển hóa sang cho hắn. Cũng chính vào thời khắc này là Phách Hưng đến phụ cận đám người Tử Thiên Tông, trên khuôn mặt hiện lên một tia cười lạnh ác độc. La Minh Anh cũng vừa lúc bắt được bộ dáng này, một loại dự cảm bất thường nhanh chóng chạy lên não. Bỗng nhiên, La Phách Hưng chậm rãi đi lại biến mất. Một khắc sau, La Phách Hưng xuất hiện bên cạnh đám người của Tử Thiên Tông, ẩn ra kiếm trong tay giống như độc xà, chân chính hướng đằng sau của Lăng Tiếu đâm tới, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, trong miệng quát lên. Đi chết đi! Mọi người đều không nghĩ tới La Phách Hưng sẽ quang minh chính đại đánh lén như thế, hơn nữa tốc độ này quả thực là nhanh đến cực hạn rồi. Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Tiếu sẽ chết ở dưới kiếm của hắn. Không! Ngọc Liệt Diễm, Băng Nhược Thủy, Ôn Khả Điệp, tam nữ đều lộ ra vẻ bi phẫn kêu lên. Những người khác thì lập tức động thân đi cứu viện. Đáng tiếc bọn họ vẫn chậm nửa nhịp. Phốc! Ẩn ra kiếm chân thực đâm vào trong thân thể. Người cái tạp chủng này chắc chắn chết rồi. La Phách Hưng điên cuồng cười nói, nhưng khi hắn thấy rõ ràng mục tiêu không khỏi u mê, đâm chúng không phải là Lăng Tiếu mà lại là một người khác. Lăng Tiếu đã ý thức được nguy hiểm, dùng huyền lực đem Triệu Nam đẩy ra ngoài. Hắn xoay người lại, chỉ thấy một thân thể mềm mại ngã ở trong lồng ngực của hắn, cặp tay kia vẫn gắp gao, nắm lấy ẩn xà kiếm. Ta ngăn chặn. Rồi. Che chở ở trước người của Lăng Tiếu không phải ai khác, chính là La Mỹ Anh mới vừa rồi phát hiện ra khác thường. Chỉ thấy trước ngực của nàng bị ẩn xà kiếm toàn bộ tiến vào trong thân thể, từng phiến huyết hồng ở ngay trước ngực chảy ra, trên khuôn mặt biến thành tái nhợt vô cùng, khí thế toàn thân đang từ từ trở nên yếu đi. Lăng Tiếu bỗng nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng, trơ mắt nhìn thấy La Mỹ Anh vẫn mang theo nụ cười yếu ớt, một cỗ cảm giác trước nay chưa từng có lấp đầy thể xác cùng tinh thần của hắn. Đó chính là một loại nhiệt huyết đang điên cuồng thiêu đốt, đó là một loại điên cuồng cực hạn đang thức tỉnh, đó là một loại cảm tình nguyên thủy nhất đang động vọng, đó là hận ý không thể dùng ngôn từ để biểu đạt phóng trào lên. Không! Lăng Tiếu hai mắt trở nên như tinh hồng, như máu, ôm La Mỹ Anh hướng tới thương khung gào thét một tiếng. Một tiếng này kinh thiên động địa, phong vân biến sắc, thương khung nộ giận, lôi đỉnh chấn động. Ầm! Một đạo kình lôi chợt vang, một trận thiên vũ hạ xuống. Người của Tử Thiên Tông đồng thời hướng La Phách Hưng đâm giết tới. Hai người đồng bạn của La Phách Hưng mặc dù bị thương, nhưng vẫn đưa người đến trước cứu viện. Ngọc Liệt Diễm, Băng Nhược Thủy tam nữ đều trực tiếp tiến tới La Phách Hưng. Buông tay! La Phách Hưng rút ra ẩn xa kiếm, tuy nhiên hắn phát hiện La Mỹ Anh nắm chặt đến xít sao. Đang lúc hắn muốn thổ kình đem La Mỹ Anh cùng Lăng Tiếu đánh văng, thì một tia kiếm khí hỏa hàn đánh tới. La Phách Hưng chỉ có thể buông tay điên cuồng lùi lại, cự kiếm trong tay của mình nháy mắt xuất hiện. Đám người Viêm Mị Tông cũng ở cách đó không xa. Vũ Mị Nương ý thức được tình huống bên Tử Thiên Tông lập tức hạ lệnh. Liên tỷ, mang theo mấy tỷ muội, cần phải giữ lại được Ngọc Điệt Diễm. Nàng là người mang mị cốt, là thiên tài trăm năm khó gặp, tuyệt đối không thể mất được. Dư Liên do dự một chút, sau đó gọi thêm ba tên đồng bạn đuổi kịp qua trợ giúp Ngọc Liệt Diễm. Các nàng chỉ bảo vệ Ngọc Liệt Diễm, cũng sẽ không ra tay trợ giúp những người khác của Tử Thiên Tông. Bởi vì đây là một cái thế giới nhược nhục, cường thực. Không phải ta giết ngươi thì là ngươi giết ta. Chỉ có thực lực mới có thể nói chuyện. Các nàng cũng sẽ không vì Tử Thiên Tông mà cùng Trọng Kiếm Môn kết thành tử thù không cách nào khai mở. Ta giết sạch mấy tên đàn bà các ngươi, rồi lấy lại kiếm. La Phách Hưng sát cơ dần lộ, cự kiếm trong tay, lần đầu tiên hướng về phía Ngọc Liệt Diễm chém tới. May mà Dư Liên kịp thời chạy tới thay Ngọc Liệt Diễm cản một kiếm. Dư Liên thực lực là nửa bước vương giai, mặc dù so với La Phách Hưng yếu hơn một chút, tuy nhiên lại không yếu hơn quá nhiều. Viêm Mị Tông các ngươi muốn làm nhiễu chuyện của Trọng Kiếm Môn chúng ta. La Phách Hưng cau mày quát lên, trong lòng của hắn cũng là gấp gáp. Nếu như Viêm Mị Tông thật cùng Tử Thiên Tông kết minh, vậy tình cảnh của hắn có thể thật không tốt. Bởi vì Vi Miệng Tông bên này tổng cộng có 8 người, lại còn có loại linh khí như ngũ hành linh châu mà Ẩn Xa kiếm của mình nhưng đã bị mất, làm sao có thể chống cự lại nhân gia được. Chúng ta chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ vị tiểu thư này, những người khác cùng chúng ta không liên quan. Dư Liên giọng dịu dàng đáp. Tốt, tốt, ta liền trước tiên giết chết những người khác. La Phách Hưng liên tục ứng mấy tiếng, mục tiêu lại hướng tới Lăng Tiếu giết tới. Hắn muốn trước tiên đoạt lại Ẩn Xa kiếm rồi hãy nói. Xem kiếm! Băng Nhược Thủy kiếm liên tục đâm tới, từng đợt băng hoa như chùy đâm về phía La Phách Hưng. La Phách Hưng mắng một tiếng. Thật là đáng ghét, bổn vương trước liền giết ngươi. Xong, đang ở lúc hắn thu hồi kiếm kích của Băng Nhược Thủy, một đạo hỏa hồng như tiên xà hướng về phía hông của hắn quấn tới. Thứ gì? La Phách Hưng sửng sốt một chút, nhìn hồng tiên ở bên hông. Nhược Thủy sư tỷ, mau giết hắn. Nguyên lai Ôn Khả Điệp một mực không xuất thủ, lợi dụng tiên khí của nàng đánh lén thành công, đem La Phách Hưng trói lại. Không biết tự lượng sức. La Phách Hưng khinh thường nhìn thoáng qua Ôn Khả Điệp, một tay bắt được hồng tiên, dùng sức vung lên. Nhất thời thân thể nhỏ nhắn của Ôn Khả Điệp lập tức bị Đằng Vân Gia Vũ hướng Băng Nhược Thủy đụng tới. Băng Nhược Thủy chính là trong lúc phất chiêu, một đạo hắc ảnh nàng đập tới. Hai nàng liều mạng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ bị ném sang một bên. La Phách Hưng nhân cơ hội cự kiếm giết tới, muốn một lần giải quyết hai nàng. Ngọc Liệt Diễm làm sao lùi bước ở phía sau đám người của Viêm Mị Tông được. Lực hỏa toàn thân hướng La Phách Hưng chém tới. Dư Liên mang theo mệnh lệnh bảo vệ cho Ngọc Liệt Diễm, chỉ đánh bất đắc dĩ, bạt kiếm che ở trước người của La Phách Hưng. Khốn kiếp, quản bá nương này, nếu không ngay cả các người ta cũng giết. La Phách Hưng lui về phía sau, vô cùng bất vẫn mắng. Dư Liên xoay người đối với Ngọc Liệt Diễm nói. Ngọc tiểu thư, người vẫn là cùng chúng ta qua tới bên kia đi, có Viêm Mị Tông chúng ta bảo vệ, ai cũng không thể tổn thương tới người. Thúi lắm, các ngươi có thể tới bảo vệ ta rất cảm kích, nhưng bọn hắn chính là sư huynh, sư muội, sư tỷ, mà nam nhân của ta vẫn còn ở nơi này, ta làm sao có thể bỏ qua cho bọn họ được. Các ngươi trở về đi thôi, trở về nói cho Mị Nương, tâm ý của nàng, ta lĩnh. Ngọc Liệt Diễm đại phát nói tục mắng, cùng lúc đó tế kiếm run lên, lần nữa hướng La Phách Hưng tập quyển mà đi. Trên mặt Dư Liên hiện ra vẻ phức tạp, nàng đang ở thời khắc hết sức do dự, Vũ Mị Nương xuất thủ. Thương thế của nàng khôi phục được 5 phần, miễn cưỡng có thể che ở trước người của Ngọc Liệt Diễm. Mị Nương, ngươi tránh ra! Ngọc Liệt Diễm hét lớn. Vũ Mị Nương không để ý tới nàng mà xoay người đối với La Phách Hưng nói. La Huynh, cho ta mặt mũi bỏ qua cho người của Tử Thiên Tông. La Phách Hưng nhăn chân mày một cái nói. Mị Nương, ngươi thật muốn xen vào chuyện này. Mị Nương đúng là bất đắc dĩ, xin La Huynh thứ lỗi. Vũ Mị Nương nhàn nhạt đáp. La Phách Hưng nắm cự kiếm trong tay thật chặt, trầm mặc một chút rồi nói. Bỏ qua cho bọn hắn thì có thể, bất quá tính mạng của hắn ta nhất định phải lấy rồi. Dứt lời, hắn kiếm chỉ Lăng Tiếu nghiêm nghị sát ý. Người muốn giết hắn, liền giết ta trước. Ngọc Liệt Diễm cùng Băng Nhược Thủy đồng thời kêu lên đáp. Vũ Mị Nương liếc mắt nhìn Lăng Tiếu một cái, lại liếc mắt nhìn Ngọc Liệt Diễm một cái mới sâu xa nói. Yêu cầu của La Huynh có chút khó khăn. La Phách Hưng nhìn Vũ Mị Nương, chỉ thấy nàng đã động sát ý rồi, lúc này mềm nhũn nói. Nhìn ở trên phần của ngươi, chuyện này coi như xong, bất quá Ẩn Xa kiếm của ta vẫn phải lấy lại, nếu không ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Tốt, Ẩn Xa kiếm có thể trả lại cho ngươi. Vũ Mị Nương tương đối dứt khoát. Muốn kiếm, cầm mạng của ngươi đến đổi đi. Một đạo thanh âm âm lãnh giống như đến từ cửu u minh giới vang lên. La Mỹ Anh vốn không phải là một nữ tử tuyệt sắc vô song, nhưng lại là một nữ tử có tinh thần trọng nghĩa 10 phần. Ở trong Bích Tuyền Các, nàng là người nổi bật nhất trong chúng đệ tử. Ở Tử Thiên Tông cũng không thiếu sư huynh sư đệ theo đuổi nàng. Chẳng qua nàng luôn luôn chuyên tâm cho việc tu luyện, một mực chưa nghĩ đến chuyện nam nữ cho nên vẫn độc thân. Cho đến lần này Thệ Tông Đại Hội cùng với những người khác tiến vào Vạn Thú Quật, Chấn Thiên Tông, loại sinh tử chi địa cũng là lúc nàng bắt đầu tiếp xúc với Lăng Tiếu. Tuy nói vừa bắt đầu nàng đối với Lăng Tiếu không có cảm giác nào, chỉ thuần túy là cảm thấy Lăng Tiếu trẻ tuổi như thế đã là tứ phẩm luyện dược sư, thành tựu đến độ cao mà người khác cả đời khó bằng. Hơn nữa còn trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất của Tử Thiên Tông, khiến cho người ta tôn sùng. Trong lòng của nàng đối với hắn có chút tôn kính, cùng tò mò mà thôi. Song trong lần vạn thú quật gặp phải đám người của Long Hải Các cùng Cự Giao Tông báo thù lẫn nhau, La Mỹ Anh là nữ hiệp không ưa người khác lấy mạnh hiếp yếu, gian dâm cướp bóc, không để ý tới Lăng Tiếu xuất thủ, ngăn trở can thiệp. Cho tới cuối cùng, chính nàng thiếu chút nữa còn thiệt thòi. Cũng chính là lúc này, anh hùng Lăng Tiếu cứu mỹ nhân, bắt đầu cầm tù trái tim của nàng. Từ đó trở đi thẳng cho đến hiện tại, bá đạo của Lăng Tiếu, hài hước của Lăng Tiếu, cơ trí của Lăng Tiếu, bình tĩnh của Lăng Tiếu, hết thảy của Lăng Tiếu, từng điểm đều hội tụ trong tâm khảm của nàng, trực tiếp lấp đầy trái tim của nàng, chiếm hết cả con người của nàng. Chỉ cần nàng nhắm mắt lại, gương mặt tuấn tú của hắn sẽ hiện lên trong đầu của nàng. Nàng phát hiện ra bất chi bất giác mình đã thích Lăng Tiếu rồi. Dù bên cạnh hắn đã có mấy cái nữ nhân tốt, hơn nữa những nữ tử này còn vô cùng trẻ tuổi xinh đẹp, mà trong lòng nàng vẫn nghĩ đến hắn, thời khắc đều muốn nhìn thấy hắn ở xa. Yêu là một loại tư niệm, là một loại bao dung, thoạt nhìn vô cùng phức tạp, kỳ thật chính là đơn giản như vậy. Yêu một người, liền yêu hết thảy của hắn, có thể đối với hắn cho đi hết thảy, cho dù là tính mạng. Một khắc kia La Mỹ Anh bị đâm xuyên ngực, cũng bất giác không có bất kỳ hối hận nào, ngược lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn, bởi vì nàng chặn lại rồi. Lăng Tiếu ngơ ngác nhìn người ngọc trong ngực, trên mặt nàng còn mang theo nụ cười thỏa mãn, đây quả thực giống như là ngàn đao vạn nhận chém vào trong tim của hắn. Hắn cho tới bây giờ với nàng chưa từng có bất kỳ ý nghĩ nào, bởi vì nữ nhân của hắn đã không ít, hơn nữa phẩm hạnh cùng dung mạo mỗi người đều là thượng đẳng. Không phải nói hắn trông mặt mà bắt hình dong, mà là hắn không muốn trêu chọc quá nhiều khoản nợ tình duyên. Xong, một thời khắc kia hắn cảm thấy chính mình nguy hiểm nhất, lại có một nữ nhân có thể xả thân che chở trước người của hắn. Đây đã không cần bất từ ngôn ngữ nào để biểu đạt tình cảm của nữ nhân này đối với hắn rồi. Hắn cứu nàng khi đó chưa bao giờ nói qua mấy lời lấy thân báo đáp, nhưng mà nàng lại có thể vào thời khắc này làm được liều mạng vì mình. Còn có cái gì so với nó càng khiến cho người ta cảm thấy động tâm tan nát cõi lòng hơn đây? Sư tỷ, tại sao người ngốc như vậy? Lăng Tiếu một bên khàn giọng nói, một bên càng không ngừng hướng tới La Mỹ Anh vận chuyển linh lực. Tiếu, ta nhưng gọi người như vậy có được không? La Mỹ Anh hữu khí vô lực gọi. Lăng Tiếu vội vàng gật đầu. Ta thật hối hận biết người quá muộn. Nếu như người có thể sớm mấy năm, ta nhất định phải trở thành nữ nhân của ngươi. La Mỹ Anh đứt quãng nói. Sư tỷ, đừng nói nữa, người trước tiên ăn vào đan dược. Trong mắt Lăng Tiếu hiện lên hơi nước rồi, cuống quýt lấy ra đan dược cho vào miệng La Mỹ Anh. Sinh cơ trong cơ thể của La Mỹ Anh không ngừng chảy đi, lại há có thể nuốt vào đan dược được. Đừng vì ta mà lãng phí. Tiếu, người có thể hay không hôn ta? La Mỹ Anh nói ra một cái nguyện vọng cuối cùng của chính mình, cặp mắt sáng đã sắp tan rã kia tràn đầy phần chờ mong. Lăng Tiếu không chút suy nghĩ, môi dày trực tiếp hôn lên trên môi ngọc của La Mỹ Anh. Cũng vào thời khắc này, La Mỹ Anh hiện lên nụ cười thỏa mãn, tính mạng từ đó đi tới cuối. Không! Lăng Tiếu không thể tiếp nhận kết quả La Mỹ Anh hương tiêu ngọc vẫn, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, linh lực cuồn cuộn không ngừng đưa về phía người của La Mỹ Anh. Đáng tiếc, lại là một chút tác dụng cũng không có. Không, ta không thể để cho ngươi chết. Ngươi không phải nói còn muốn làm nữ nhân của ta sao? Mỹ Anh, ngươi kiên trì lên. Lăng Tiếu cuống quýt nói, đầu óc càng không ngừng nghĩ đến nên làm như thế nào để cho La Mỹ Anh khởi tử hồi sinh. Đúng rồi, vạn năm thạch nhũ dịch nhất định có thể cứu nàng. Lăng Tiếu nghĩ lại đến vạn năm thạch nhũ dịch cho nên lại móc ra ngoài đút cho La Mỹ Anh ăn. Xong, vạn năm thạch nhũ dịch đưa vào trong miệng của La Mỹ Anh, nhưng là không có hiệu quả khởi tử hồi sinh. Lăng Tiếu lại càng tâm loạn như ma. Đúng rồi, Lục lão, ngươi mau ra đây cứu người. Lăng Tiếu hướng về phía Lục Ông trong thức hải kêu to nói. Hy vọng duy nhất của hắn chính là trên người của Lục Ông. Ban đầu ở Vẫn Thạch Thành, Thái Thượng Trưởng lão cơ hồ chết rồi. Nhưng dưới một giọt vạn năm thạch nhũ dịch của lão lần nữa khởi tử hồi sinh, hơn nữa thành công đột phá vương giai, phản lão hoàn đồng. Thanh âm của Lục Ông ở bên trong thức hải quán sâu kín vang lên. Trong ngực của nàng đã bị vũ khí phá hư, lục phủ ngũ tạng đoạn tuyệt tất cả sinh cơ, cho dù đại la thần tiên cũng khó cứu. Không, không thể nào, người lợi hại như vậy làm sao có thể không cứu được nàng? Ta van cầu ngươi, chỉ cần ngươi cứu nàng, sau này ngươi muốn ta thay ngươi làm cái gì đều được. Ngươi muốn ở trong thức hải của ta ngốc bao lâu cũng đều có thể. Lăng Tiếu lo lắng nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 85 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin để lại cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.